Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 776, Tô Hà chuyện cũ. Bất quá, Trần Quyền tuy nhiên thành công báo thù, nhưng bảng môn tà đạo cuối cùng không phải chính đường. Trần Quyền báo xong thù sau không bao lâu, hắn tại tu luyện công phu thời điểm bất hạnh tẩu hỏa nhập ma. Lý trí đánh mất, tuy nhiên tẩu hỏa nhập ma, nhưng Trần Quyền thực lực dù sao còn tại đó, không có nhiều người là đối thủ của hắn. Trần Quyền mất lý trí về sau, đại khai sát giới, không ít người vô tội đều chết thảm ở tay của hắn bên trong. Tống Minh chết bọn hắn không có cách nào ngăn cản Trần Quyền. Vì để tránh cho bị Trần Quyền thương tổn, đành phải riêng phần mình thoát đi. Lúc kia, ta còn tại dưỡng tâm các bên trong. Biết được chuyện này về sau, ta lập tức tiến đến tìm được Trần Quyền, đem hắn đưa đến dưỡng tâm các bên trong, nhốt bắt đầu, cầm tù. Nghe đến đó, Lăng Trần tốt giống nghĩ tới điều gì, trong lòng không được giật mình. Lúc trước hắn ở dưỡng tâm các bên trong gặp qua một người, tay của người kia chân đều bị tỏa liên trói chặt lại, hạn chế tự do. Hơn nữa, nhìn người kia thần thái bộ dáng, tựa hồ đánh mất lý trí. Khó nói, người kia đúng vậy Tô Hà nói đến Trần Quyền. Gặp Lăng Trần một bộ ngây người bộ dáng, Tô Hà mở miệng hỏi nói, người đang suy nghĩ gì? Tô lão, cái kia Trần Quyền có phải hay không một mực bị giam giữ ở dưỡng tâm các bên trong? Không tệ, làm sao, người gặp qua hắn? Lăng Trần gật gật đầu, đem lần trước phát sinh sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Tô Hà gật đầu nói, người kia đúng vậy Trần Quyền. Bất quá, liên quan tới hắn thân phận, dưỡng tâm các bên trong người biết không nhiều. Chỉ rõ ràng hắn là ta bắt trở lại, tội ác tày trời, bị phán cuối cùng sinh giam cầm. Tô lão, chấm ngoặc kép, Lăng Trần cau mày đầu nói ra. Chiếu ngươi nói như vậy, Tống Minh chết bọn hắn một lần nữa rời núi, chẳng lẽ cùng Trần Quyền có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Muốn nói trên thế giới này có ai có thể mời được Tống Minh chiếp bọn hắn xuất thủ, vậy cũng chỉ có Trần Quyền. Ta đang nghĩ, người nói cái kia Trúc Hoàng khả năng cùng Trần Quyền nhắc lên quan hệ. Nếu không, hắn không có khả năng đạt được Tống Minh chiếp đám người trợ giúp. Lăng Trần híp híp mắt, mực triệt như vậy con ngươi bên trong hiện lên một vòng vẻ ác lạnh. Trúc Hoàng ở dưỡng tâm các bên trong ngây người một đoạn thời gian rất dài. Trần Quyền lại bị giam áp ở dưỡng tâm các, bọn hắn rất có thể là gặp. Hừ, Trúc Hoàng tên kia ngược lại là vận khí tốt, vậy mà đạt được Trần Quyền hỗ trợ. Bất quá, Trần Quyền chịu trợ giúp Trúc Hoàng, chắc hẳn cũng không phải vô điều kiện. Hai cái này gian trá người khẳng định là đã đạt thành thỏa thuận gì. Không được, chuyện này nhất định phải nhanh thông chi Tô Mi, để nàng nghĩ biện pháp ngăn cản Trần Quyền. Không thể để cho Trần Quyền chạy ra ngoài, càng không thể để hắn trở thành Trúc Hoàng chỗ dựa. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Tô Hà mở miệng nói, này trời cũng đã khuya lắm rồi, người dứt khoát ở chỗ này ở một đêm, sáng mai lại trở về đi. Được rồi, bóng đêm dày đặc, ánh trăng như nước, bắn ra đang phập phồng sóng biển bên trên, hóa thành điểm điểm ngân quang, tỏa ra Lăng Trần cặp kia đen thui đen đôi mắt. Ngoài phòng bên cạnh đống lửa, Lăng Trần cầm một cây dài nhánh cây, nướng Tô Hà từ trong biển bắt được cá tươi. Một bên hỏi, Tô lão, ngài vì sao lại đột nhiên rời đi Thiên Cơ Các? Một người chạy đến nơi đây đến ẩn cư, ngồi ở bên cạnh Tô Hà cũng không ngẩng đầu lên nói. Là Tô Mi nói cho ngươi. Lăng Trần gật gật đầu nói, Tô lão, Tô tiểu thư rất lo lắng ngươi. Nàng hy vọng có thể gặp ngươi một mặt. Tô Hà khẽ thở dài một tiếng. Có cái gì tốt gặp? Ta hiện tại một người tự do tự tại đã quen. Thật muốn ta trở về Thiên Cơ Các, ta ngược lại sẽ không thói quen. Tô lão, vậy ngài lúc trước tại sao phải rời đi Thiên Cơ Các? Ta nghe nói không ít truyền ngôn. Chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Trần đem lời cổ tay, Tô Hà cười tiếp lời nói. Có phải hay không có truyền ngôn nói, ta đại nạn sắp tới, cho nên muốn tìm một chỗ không người, miễn cho ảnh hưởng đến thiên cơ các quản lý. Nói đến đây, Tô Hà cười đến càng thêm lớn âm thanh. Sau khi cười xong, Tô Hà tự mình gật đầu nói. Kỳ thực, truyền ngôn cũng không sai. Ngay lúc đó ta xác thực đại nạn sắp tới. Lúc trước, ta đã từ nhiệm các chủ vị trí. Một mực ở tại dưỡng tâm các bên trong. Bởi vì ta tồn tại, mới khiến cho thiên cơ các trở nên ổn định. Trong lòng ta rõ ràng, nếu như ta không có ở đây, thiên cơ các khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao, thiên cơ các lớn như vậy, nhân viên quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có người tâm sinh làm loạn. Vì phòng ngừa loại chuyện này xảy ra, ta mới chọn rời đi thiên cơ các. Cứ như vậy, không ai biết rõ ta có phải hay không chết rồi. Trong lòng bọn họ liền sẽ có cái lo lắng. Cái kia sau đó thì sao? Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi. Về sau, người không cũng nhìn thấy. Ta còn sống, Tô Hà nói ra, ta vốn cho là ta đại nạn sắp tới. Cho nên đem đến cái này thanh tịnh địa phương. Muốn một người an tĩnh rời đi. Nhưng ta không nghĩ tới chính là sinh hoạt tại cái này thiên nhiên bên trong. Vậy mà vô ý bên trong để cho ta lĩnh ngộ cảnh giới càng cao hơn. Theo cảnh giới tăng lên, thân thể của ta thể cũng dần dần khôi phục, càng ngày càng khỏe mạnh. Cho tới bây giờ, từ đó về sau, ta dứt khoát liền ở lại nơi này. Lại nói, thiên cơ các phân tranh quá nhiều. Ta không muốn lại tham gia nó bên trong. Lăng Trần, ngươi không cần phải để ý đến ta sự tình. Nếu quả thật đến ta nên xuất hiện thời điểm, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Lăng Trần, ngươi tương lai đường còn rất dài. Thêm vì chính ngươi suy tính một chút. Nói xong, Tô Hà đứng người lên nói. Thời gian không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày kế tiếp, Lăng Trần từ biệt Tô Hà. Trực tiếp lái xe chạy tới Tân Hải Thị phi trường. Khởi hành quay trở về Đông Hải Thị. Trở lại Đông Hải Thị. Lăng Trần đi xem nhìn Nam Vinh Uyển Thanh. Trải qua mấy ngày nữa tĩnh dưỡng. Nam Vinh Uyển Thanh thân thể đã khôi phục được không tệ. Đúng rồi. Vừa mới Tiểu Lâm gọi điện thoại cho ta. Nàng qua mấy ngày sẽ trở về. Đến lúc đó ngươi giúp ta đi phi trường đón hắn. Được. Không có vấn đề. Lăng Trần một ngụm đồng ý. Rời đi lâu như vậy, cô nàng kia cuối cùng muốn trở về. Thăm viếng xong Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần liền thẳng đến bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Có Lăng Trần dặn dò, săn sóc đặc biệt bệnh ngoài phòng bị trùng điệp bảo vệ lại đến. Ai muốn tiếp cận săn sóc đặc biệt phòng bệnh, đều phải đi qua mấy tầng kiểm tra. Vì Tương Vân Khải an toàn, Lăng Trần cũng là đã hao hết tâm tư. Tiến vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh, Lăng Trần nhìn lấy nằm ở trên giường Tương Vân Khải, chỉ thấy đối phương đã ngủ. Cạnh đầu giường, Hồ Phi ngồi trên ghế, đầu gối lên hai tay, tiếng ngáy dần dần lên, nước bọt đều chảy ra. Lăng Trần tiến lên đẩy Hồ Phi bả vai, mở miệng gọi nói, mập mạp, đi lên. Hồ Phi xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp nói, mấy giờ rồi? Đều nhanh ăn cơm chưa? Làm sao? Rất mệt mỏi. Nói nhảm, ta có thể không mệt mỏi sao? Hồ Phi tức giận phàn nàn nói. Đêm qua, kẻ ngốc giống như phát điên. Ta cùng các bác sĩ phí hết khí lực thật là lớn mới chế phục hắn. Một mực làm cho tới hôm nay buổi sáng mới có không nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, Lăng Trần lo lắng hỏi nói. Hắn không có đả thương người a? Hồ Phi lung lay đầu nói, cái kia thật không có. Ấy, người nói, có phải hay không là thí nghiệm tạo nên tác dụng? Muốn nếu là trước đây, đoán chừng hắn đã sớm đem chúng ta giết đi. Ta cũng không phải bác sĩ, ta đây nào biết rõ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.